Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 912, Ellie kết tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên rất xinh đẹp, rất thích hợp với ngươi. Yui, Yuto gật đầu khen ngợi. Hắc hắc, được Yuto khen ngợi, Yui lộ ra quen thuộc ngây ngốc nụ cười. Thấy vậy Yuto liền tiến lên một bước, nhìn xem Yui cười nói. Thật ra, đây cũng không phải là ta muốn tặng cho ngươi chân chính lễ vật. Ai, còn có cái khác lễ vật. Yui một mặt kinh ngạc nói. Chỉ thấy Yuto một tay vòng qua, ôm lấy Yui eo thon kéo sát lại vào trong lòng hắn. Bị Yuto đột nhiên làm ra thân mật như vậy hành vi, Yui gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đồng thời trong lòng cũng có chút mong đợi. Yuto, ngươi đang làm gì? Yui muốn đẩy ra Yuto. Nhưng mà cái này khí lực. Ha ha, ngươi nói xem. Yuto đang nói đến nơi này thời điểm, cũng tiếp tục tiến tới. Đem Yui cho bích đông ở trên vách tường. Nhìn xem gần sát nàng quen thuộc gương mặt. Yui tim đập thình thịch. Trong lòng vừa khẩn trương vừa cao hứng. Lại mong chờ. Sau cùng, Yui liền không tự chủ nhắm mắt lại. Đầu khẽ nâng lên, Yuto thấy vậy không nói hai lời. Cúi đầu xuống, chiếm lấy thiếu nữ môi thơm. Ngô, Yui trong miệng phát ra đáng yêu âm thanh. Sau đó Yui không nhịn được mở ra trừng lớn hai mắt của mình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay mình lại bị Yuto cướp đi sơ hôn. Nàng đã sớm cùng Yuto có hảo cảm. Cũng biết mình rất để ý đối phương. Nhưng là bởi vì đối phương đã có bạn gái, chuyện này để cho nàng che giấu mình tình cảm. Nhưng là về sau, bên cạnh hắn nữ hài ngày một nhiều. Mọi người đều không để ý hắn bên cạnh có bao nhiêu nữ hài, chuyện này để cho Yui rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Yui đã sớm quen thuộc với tình huống này. Cũng cảm thấy không phải là chuyện gì lạ. Điều này để cho nàng viên kia tình cảm hạt giống bắt đầu nảy mầm. Viên hạt giống kia tại nàng gia nhập vào câu lạc bộ tình nguyện về sau bắt đầu phát triển nhanh chóng. Yuto hôn một mực kéo dài đến Yui không thở nổi sau đó mới tách ra Yui. Mà lúc này đây, Yui cũng đã chóng mặt. Yuto, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Yui đang khôi phục bình thường sau đó, cũng cảm thấy sắc mặt phức tạp nhìn xem Yuto. Như thế nào cũng không có nghĩ đến hôm nay Yuto vậy mà lại chủ động như vậy. Đương nhiên, chúng ta là tình lữ a, Yui. Ta sẽ không thả ngươi đi. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta. Yui ôm thật chặt Yui. Nói nghiêm túc, Yuto rất bá đạo. Ai thuộc về ngươi? Yui nghe hắn lời nói, gương mặt không khỏi đỏ bừng lên. Sau đó chủ mỏ nói. Yuto thấy vậy không khỏi nở nụ cười. Bàn tay đặt lên gương mặt Yui vuốt nhẹ. Khẽ nói. Yui, ta thích ngươi. Làm bạn gái ta. Được không? Yui gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ. Nở một nụ cười hạnh phúc. Sau đó liền gật đầu. N, quá tốt rồi. Yui, ôm lấy Yui. Yuto vui mừng mở nụ cười. Bại hoại Yuto, sau này không cho phép bỏ rơi ta. Yui ở Yuto trên ngực đánh một cái. Nhìn hắn nói, đương nhiên, ta mặc dù hoa tâm, nhưng là không phải trêu đùa nữ hài cảm tình cặn bã nam. Đối với bất kỳ nữ hài nào, ta đều khiến các nàng thật vui vẻ nhất có thể. Yuto cười nói, N, Yui gật đầu, hạ tay ôm lấy hắn chặt hơn. Yui, lúc này Yuto gọi tên đối phương. Thế nào? Yui ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn xem hắn. Chúng ta, một lần nữa a, ngón tay đặt lên đối phương môi hồng. Yuto cười nói. Yui gương mặt xinh đẹp hiện lên ngượng ngùng. Sau đó thẹn thùng gật đầu. Sau đó Yuto liền cúi đầu xuống. Một lần nữa hôn lên Yui môi hồng. Trong căn phòng chỉ còn dư lại hai người. Ngày hôm sau, hội học sinh văn phòng. Ngày mai là nghỉ hè. Một học kỳ bận rộn cuối cùng cũng kết thúc. Ngồi tại chủ vị Yuto vươn người một cái nói. Hội trưởng, người nói ra những lời này không cảm thấy trái lương tâm sao? Từ lúc ta vào hội học sinh bắt đầu, không nhìn thấy ngươi làm cái gì. Toàn bộ đều giao cho chúng ta. Iroha thần sắc u oán nói. Nakano cùng Asuna cũng gật đầu. Ngoại trừ một số việc quan trọng ra, toàn bộ công việc đều do các nàng đi làm. Amakawa Yuto có làm gì sao? Giống như là không có a, làm sao lại không đâu? Ta cũng có làm việc a. Yuto sắc mặt không đổi nói, N, chỉ bằng chúng ta 1/4 công việc. Nakano một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Chuyện mới cập nhật, mặc dù nói là nghỉ hè, nhưng là hội học sinh chúng ta đôi lúc vẫn phải lên trường học trợ giúp giáo viên một chút công việc. Asuna nhắc nhở, chuyện này ta biết. Yuto gật đầu. Một lúc sau, cửa phòng hội học sinh mở ra. Onata, Tamaki Ako một mặt cao hứng hướng về phía Yuto đi tới. Theo sau còn có Segawa Akane cùng Goso Anh Kyo. Ako, Kyo, Akane, các ngươi đến rồi. Ôm lấy Ako, Yuto lại nhìn xem những người khác cười nói. Theo đã hẹn, chúng ta đến bàn bạc đến mộng huyễn đảo sự tình. Goso Anh Kyo mỉm cười nói. Sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến Isiki Iroha trên thân. Ta có việc phải về trước. Isiki Iroha vô cùng hiểu ý, chủ động xin phép rời đi trước. Đợi đến khi Isiki Iroha rời đi lúc, Goso Anh Kyo liền thuận tiện đem cửa cho khóa lại. Sau đó đối với trong phòng những người khác, tuyên bố nói, tốt, bây giờ liền bắt đầu chúng ta Eli kết hội nghị. Những người khác nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười. Nghỉ hè lần này chúng ta sẽ đi đến Dungeon. Cho nên đại gia phải sớm chuẩn bị một chút. Yuto nhìn những người khác nói. Đã sớm chuẩn bị xong. Akane hưng phấn nói. Vì kỳ nghỉ hè có thể được đi đến Dungeon. Học kỳ này nàng vẫn luôn không bỏ bê huấn luyện. Hiện tại Akane cùng những người khác cũng là có C cấp mạo hiểm giả cấp bậc. Chức nghiệp của nàng là chiến sĩ. Cùng truyền kỳ thời đại có một chút khác biệt. Bất quá cũng chỉ có chức nghiệp hơi thay đổi mà thôi. Goso Anh Kyo vẫn là ma pháp sư. Asuna là kiếm sĩ. Nakano là triệu hoán sư. Ako là tu sĩ. Cách chương.